Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 579, đổi cái phương thức giải quyết vấn đề. Dùng vênh vang đắc ý giọng ra lệnh cho ta tộc phái đại quân trước đi cứu viện ngươi mẫu tinh. Đây là ngươi thân là lâm nạn người nên có thái độ. Công chúa người cá biểu tình giận đùng đùng. Trần Lâm mang theo áy náy nói. Có lẽ là ta biểu đạt phương thức để cho công chúa điện hạ sinh ra hiểu lầm. Mong rằng điện hạ thứ lỗi. Tà ma người người phải trừ diệt. Hy vọng điện hạ cùng hải hoàng bệ hạ ra tay giúp đỡ. Tại hạ sẽ làm vô cùng cảm kích. Một cái mặt mũi anh tuấn giao nhân nói. Người đã có đầy đủ nhiều tinh nhuệ. Cũng không cần ta hải tộc tiếp viện. Trần Lâm nói. Kế hoạch của ta là đem tà ma đại quân một lưới bắt hết. Có hải tộc giúp đỡ tự nhiên làm ít công to. Đây là kế hoạch của ngươi. Cùng ta hải tộc có quan hệ gì? Trẻ tuổi nam giao nhân diễu cợt nói. Trần Lâm cười nói. Hải hoàng bệ hạ cũng cho rằng như thế. Hải hoàng Vinic Zôn nhàn nhạt nói. Người nói đúng. Tà ma người người phải trừ diệt. Bất quá phái đại quân đi trước dị tinh cũng không phải là chuyện nhỏ. Tộc ta cần thời gian đến đòi bàn về. Ta có thể ở chỗ này đợi sau khi. Dừng một chút. Trần Lâm nói. Không biết một giờ có thể đủ. Trẻ tuổi nam giao nhân nói. Nhân loại. Nơi này là ta hải tộc thánh điện. Cũng không phải là ngươi có thể đợi địa phương. Phải đợi liền đi bên ngoài chờ lấy. Càn rỡ. Dám đối với chủ ta bất kính. Hóa thân hình người xích long yêu côm giận quát một tiếng. Cường đại long quy trong nháy mắt phun trào mà tới. Đem trẻ tuổi nam giao nhân trực tiếp ép nằm trên đất. Miệng phun máu tươi. Lớn mật. Yêu côm. Nơi này cũng không phải là long tộc. Giao nhân các trưởng lão rối rít giống giận. Trần Lâm nghiêng đầu nói với yêu côm. Ngoan ngoãn một chút. Ta mục đích tới nơi này cũng không phải là muốn cùng cường đại hải tộc khai chiến. Biết chưa? Nhỏ hiểu được. Xích long yêu côm liền vội vàng thu hồi long uy. Một màn này. Khiến cho tại chỗ giao nhân nhất tộc thần sắc đại biến. Công chúa người cá cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Trần Lâm. Tại yêu tinh thế giới. Thú long giả mặc dù hiếm thấy. Nhưng cũng không phải là không có. Nhưng thu phục long tộc. Trở thành cao quý long kỵ sĩ có thể chỉ có tại thời đại thượng cổ mới xuất hiện qua. Trở thành long kỵ sĩ. Sau đó quả so với giết chết một đầu cự long còn đáng sợ hơn. Sẽ đem long tộc hoàn toàn đắc tội. Long tộc tộc quân tuy nhỏ. Nhưng thực lực khủng bố. Cho dù là hải tộc cường đại như vậy chủng tộc cũng không nguyện ý đi đối mặt long tộc lửa giận. Trần Lâm nói. Hải hoàng bệ hạ. Tại hạ mang theo thành ý mà tới. Cũng hy vọng bệ hạ không để cho ta mang theo thất vọng trở về. Hải hoàng Vinic Zôn trầm ngâm rất lâu. Lắc đầu nói. Đến từ dị tinh nhân loại. Người tộc quần gặp gỡ bổn hoàng phi thường đồng cảm. Nhưng tộc ta hiện ở chính diện lâm nguy máy. Khó mà tập trung quân đội đi trợ giúp ngươi. Trần Lâm nói. Không biết là nguy cơ gì có thể để cho cường đại hải tộc cũng bó tay toàn tập. Mời bệ hạ báo cho. Có lẽ tại hạ có thể giúp được một tay. Công chúa người cá nói. Chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Còn muốn giúp chúng ta. Trần Lâm cười nói. Ta đối với thực lực của ta coi như tự tin. Công chúa người cá nói. Nhân loại, ngươi tại tộc ta thánh điện đợi thời gian đã quá lâu. Để tránh đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Xin ngươi mau mau rời đi. Trần Lâm nhìn lấy hải hoàng Vinic Zôn. Bệ hạ, hải hoàng bệ hạ nói. Xin lỗi, tộc ta không giúp được ngươi chiếu cố. Đáng tiếc, Trần Lâm khe khẽ thở dài. Công chúa người cá cười nói. Đáng tiếc cái gì? Người có thể mời được bách tộc tinh nhuệ giúp người đối kháng tà ma đã là vô cùng may mắn. Người hẳn là cảm thấy vui vẻ. Thất lễ. Trong khi nói chuyện, một cổ khí thế kinh khủng từ trên người Trần Lâm bộc lộ ra ngoài. Khiến cho chung quanh bầy điện run rẩy. Ta vốn định dùng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Chỉ tiếc kết quả không bằng ta ý. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đổi cái phương thức. Công chúa người cá nhất thời sợ hết hồn. Nhân loại, người quá mức. Một cái giao nhân trưởng lão biểu tình âm trầm nói. Ngoài trăm thước, nhiều đội võ trang tận răng hải tộc chiến sĩ vây lại. Đem vũ khí trong tay nhắm ngay Trần Lâm. Chỉ cần hắn hơi có dị động, tựa như bài sơn đảo hải công kích liền sẽ rơi vào trên người của hắn. Con kiến hôi sinh linh giống vậy cũng dám ở trước mặt chủ ta làm dữ. Xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, vô số đạo mắt thường khó gặp không gian lưỡi đao tại hải tộc trong quân đội nổ tung. Nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Một hàng lại một hàng hải tộc chiến sĩ bị tại chỗ chém chết. Ngắn ngủi ngay lập tức, máu tươi cùng tàn chi liền phủ kín toàn bộ quảng trường. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Có thể mãi đến công kích kết thúc, hải tộc chiến sĩ cũng không thể nhìn thấy là ai đang công kích bọn họ. Chỉ có thể cảm ứng được có quỷ dị bóng người tại phụ cận lóe lên. Càn rỡ, hải hoàng giận đùng đùng ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hư không. Nhanh chóng vỗ tới một trường. Trưởng lực trong ẩn chứa cường đại nước pháp tắc sức mạnh. Đủ để dễ dàng trấn áp thông thường kim nguyệt cấp cường giả. Xích một tiếng. Một đạo chói mắt kim quang thoáng qua. Vậy do nước pháp tắc thật sự ngưng tụ ra cự trưởng trong nháy mắt bị xuyên thủng. Rồi sau đó tan đi trong trời đất. Nhân loại. Hải hoàng vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Lâm. Lúc này. Xa xa hư không. Một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh hiển hiện ra. Ám hắc linh lang chi vương Walkerview đi tới. Mặt lộ vẻ sát cơ quét giao nhân nhất tộc trưởng lão một cái. Rồi sau đó cung kính đứng ở sau lưng Trần Lâm. Cùng xích long yêu côm đứng sóng vai. Hắc ám sứ giả Walkerview. Lá gan của ngươi quá lớn. Đáng ghét. Ta giao nhân nhất tộc chắc chắn hủy diệt tộc quần của ngươi. Walkerview. Người mang cho tộc ta tổn thương chỉ có thể dùng máu tươi tới rửa sạch. Giao nhân các trưởng lão nộ phát trùng quan. Những thứ này chết mất mặc dù không phải là giao nhân. Nhưng cũng là ngàn chọn vạn chọn hải tộc tinh nhuệ. Mỗi một cái đều nắm giữ cửu tinh cấp thực lực. Ngắn ngủi trong chốc lát sẽ chết rồi hơn ngàn cái. Tổn thất này cũng không nhẹ. Quan trọng nhất là, Walkerview ở ngay trước mặt bọn họ đánh chết hải tộc dũng sĩ. Là đối với toàn bộ giao nhân nhất tộc khiêu khích, Walkerview rất cung kính đứng ở sau lưng Trần Lâm, căn bản không có đi để ý tới giao nhân các trưởng lão ầm ĩ. Hắn thấy, coi như là hải hoàng Vinick John tự mình ra tay, cũng đánh không lại hắn trước người tên nhân loại này. Tên nhân loại này thực lực, đã cường đại đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn một cái kim nguyệt cấp đỉnh phong vương giả cũng phải thần phục. Tự nhiên. Nghe được trong đầu vang lên âm thanh sau, hắn không chút do dự đại khai sát giới. Huống chi, còn có thú hoàng ADT ở bên. Trong lòng của hắn không có chút nào hư. Công chúa người cá thất thố, lại tới một vị vương giả, hơn nữa còn là hắc ám sứ giả. Nghe nói đã lĩnh ngộ hắc ám cùng không gian pháp tắc ám hắc linh lang chi vương Walkerview. Walkerview mặc dù còn chưa tới vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong tầng thứ. Nhưng hắn quỷ dị ám sát thủ đoạn đủ để cho cùng cấp bậc cường giả kinh sợ. Công chúa người cá chấn động theo. Giật mình nhìn lấy Trần Lâm. Căn cứ lục địa tin tức truyền đến. Cái này đến từ dị tinh nhân loại đi tới yêu tinh thế giới cũng chỉ có thời gian một tháng. Lại liên tiếp thu phục một vị vương giả cùng một cái đại danh đỉnh đỉnh cự long. Cái này làm cho nàng quả thật là khó tin. Hải hoàng bệ hạ, người thời gian suy tính đã đầy đủ dài. Trần Lâm ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại để ở nơi trốn có giao nhân sợ hết hồn hết vía. Bọn họ có thể cảm ứng rõ ràng đến. Toàn bộ trên quảng trường tràn đầy một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ẩn chứa vô tận sức mạnh hủy diệt. Hơi có ngoài ý muốn liền sẽ để cho bọn họ bột thân bể thân. Đó cũng không phải ảo giác, mà là không gian pháp tắc sức mạnh ngưng tụ đến một loại cực đoan trình độ thể hiện. Hải hoàng Vinick John nhìn thật sâu hắn một cái. Nhân loại, nhưng có can đảm cùng bổn hoàng đánh một trận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.